Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Ác ma. Tom, thời gian một năm, đến cùng có thể hay không tạo ra đến? Adop dừng bước, một đôi ánh mắt sắc bén nhìn thẳng ngư nhân Tom. Người tốt nhất nghĩ kỹ lại trả lời. Có thể lời nói, hiện tại cùng ta đi. Không thể lời nói, ta sẽ một súng bắn nổ đầu của ngươi, sau đó đem lão bà của ngươi bán cho nô lệ tiểu thương. Phải biết, một đầu mỹ lệ mỹ nhân ngư tại nhân loại nam tính bên trong thế nhưng là phi thường chịu hoan nghênh. Ngươi, ác ma, ngươi ác ma này, ngư nhân Tom nghiến răng nghiến lợi. Trên thế giới tại sao có thể có hư hỏng như vậy nam nhân? Đơn giản so hải tặc còn muốn hỗn đản a, lại muốn đem hắn lão bà. Hơn nữa, ác ma này thế mà biết bọn hắn là nhân ngư. Đúng vậy a, ta là ác ma. Adop gật đầu, thế giới này chính là như vậy. Ngươi không trở thành ác ma, như vậy thì sẽ trở thành bị ác ma chà đạp tồn tại. Thật, ta không có kiên nhẫn. Tom, cho ta một cái chân thật trả lời đi. Giảng thật, Minh Vương đối với Adop mà nói, cũng không phải không thể không cần. Minh Vương chỉ là binh khí mà thôi. Mạnh nhất trên thế giới vĩnh viễn là người. Thế nhưng là, thời gian một năm thật. Phanh, một phát súng đánh vào ngư nhân Tom trên đầu gối. Cho nên câu trả lời của ngươi là, một năm làm không được sao? Che lấy chính mình trúng đạn đầu gối. Ngư nhân Tom cắn răng. Ghê tởm a, có thể, ta có thể làm được. Đối với sinh mạng khát vọng để hắn lựa chọn cúi đầu. Ta hy vọng ngươi nói là sự thật. Adop thu hồi súng ngắn. Một năm sau, ta như không nhìn thấy Minh Vương. Ta sẽ để ngươi nhìn tận mắt nữ nhân của ngươi là như thế nào bị một đám hải tặc chà đạp. Ngư nhân Tom song quyền chăm chú kéo vào. Trong lòng bàn tay đo làn da đều bị cào nát. Lưu lại máu tươi, nhưng Adop lại làm như không thấy. Ôm Hancock tiếp tục đi lên phía trước. Ngư nhân Tom nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Ngư nhân sinh mệnh lực nhưng so sánh nhân loại mạnh hơn nhiều. Nếu là một người bình thường đầu gối trung đan, chỉ sợ không thể bước đi. Nhưng là ngư nhân Tom lại chỉ là cảm giác được đau đớn thôi. Đây là chủng tộc ưu thế. Liền cùng ngư nhân A Long nói. Ngư nhân lực lượng trời sinh so với nhân loại cường đại gấp 10. Không chỉ là lực lượng, phương diện khác cũng giống vậy. Đi trong chốc lát, ngư nhân Tom cảm thấy có chút không đúng. Đây không phải về nhà hắn phương hướng sao? Đương nhiên, Adop chuẩn bị đi tìm Frankie. Ai bảo ngư nhân Tom nói tạo thuyền thời gian có chút lâu đâu. Lúc đầu chỉ chuẩn bị dẫn hắn một cái rời đi. Hiện tại xem ra, còn cần tại trên tòa đảo này mang một đám tạo thuyền công trở về. Chỉ bất quá, khi hắn trở lại Tom nhà thời điểm, phát hiện Frankie không có ở đây, chỉ để lại một vũng máu. Nghĩ nghĩ, Adop hướng chính phủ thành phố đi đến. Ibook biết mình tìm đến Tom, cho nên rất có thể đằng sau cũng đã tới. Cho nên Frankie rất có thể là bị đối phương mang đi. Lúc này, chính phủ thành phố đã bị người bao bọc vây quanh, đều là Ibook dưới tay. Hắn biết Adop khẳng định sẽ đến, cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng. Đi vào chính phủ thành phố cao ốc bên ngoài, Adop thấy cảnh này. Lắc đầu, thật sự là không lý trí hành vi, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ không tốt sao? Vì cái gì nhất định phải vì một cái không có khả năng thực hiện mục đích mà vờ ngớ ngẩn đâu? Lên a, giết cái này tổn thương thị trường hỗn đản, cứu ra Tom đại nhân. Làm Adop đi vào cao ốc bên ngoài thời điểm, đối phương cũng phát hiện, không có bất kỳ cái gì giao lưu, trực tiếp phát động tiến công. Gặp đây, Adop lắc đầu, vô vị chống cự a. Vô tận Rankiaku, từng đảo không khí chạm kích bị Adop đá ra. Từng tên một xông lên nhân viên bị chạm kích chặt đứt. Vô số máu tươi như là giọt mưa tung xuống. nhuộm đỏ mảnh này đường đi. Cuối cùng, không người may mắn còn sống sót. Thiên về một bên giết chóc, nhìn thấy trên mặt đất xác chết trôi. Đứng tại cao ốc cao tầng Aiburg, lưu lại hối hận nước mắt. Ghê tởm a, hắn dùng sức nện cho một cái vách tường. Vốn cho rằng có thể thắng lợi, lại không nghĩ rằng lại là như vậy kết quả. Đến cùng là Adobe quá mạnh hay là hắn dưới tay nhóm quá yếu đâu? Phải biết, hắn bọn này dưới tay đều là đối mặt quá hung ác hải tặc. Không phải vậy, đệ nhất thế giới tạo thuyền căn cứ sớm đã bị hải tặc công hãm, đạp trên màu đỏ tươi tươi huyết đạo đường. Adobe tiến vào chính phủ thành phố cao ốc, đi tới Aiburg chỗ văn phòng, nhìn thấy chính là ngồi quỳ chân trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy oán hận cùng hối hận Aiburg. Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận, nếu như có, hắn tuyệt đối sẽ không triệu tập dưới tay muốn ngắm bắn Adobe. Đây chính là người A, đối với mình mù quáng tự tin, luôn cho là mình có thể làm đến, nhưng trên thực tế, người cũng không phải nhân vật chính, sao có thể mọi chuyện toại nguyện đâu. Đi theo ta đi, mang theo Frankie, Adobe nhìn xem Aiburg lạnh lùng nói. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh Frankie. Viên đạn đã bị lấy ra, ngay tại dưỡng thương, Aiburg ngồi quỳ chân trên mặt đất, cả người hồn cũng bị mất, tựa như không nghe thấy đồng dạng. Adobe lắc đầu, xem ra tâm chết rồi, đã như vậy, còn sống cũng không có ý nghĩa, liền đưa ngươi xuống theo ngươi những cái kia thuộc hạ đi. Adobe móc súng lục ra, nhắm ngay Aiburg đầu. Đừng, ngư nhân Tom ngăn tại Adobe trước mặt, dùng sức lắc đầu, không muốn giết hắn, hắn còn hữu dụng, hắn là của ta đồ đệ, đồng dạng là trên thế giới xuất sắc nhất tạo thuyền sư một trong. Có thể giúp người càng nhanh tạo ra minh vương. Thật sao? Adobe vịt chối cho ý kiến. Liền hắn bộ dáng bây giờ, thật còn có thể tạo thuyền. Ngư nhân Tom nhìn xem Aiburg thất hồn lạc phách bộ dáng, tâm rất đau. Hắn lúc nào gặp qua đồ đệ của mình dạng này. Hắn cũng minh bạch, Aiburg tâm tình vào giờ khắc này nhất định là sống không bằng chết. Trơ mắt nhìn chính mình một đám dưới tay, hoặc là nói đồng bạn chết tại trước mắt của mình. Mùi vị đó, hắn mặc dù không có thể nghiệm qua, nhưng cũng minh bạch đau đến không muốn sống. Có thể, nhất định có thể, ngư nhân Tom giải thích nói. Sau đó cho Aiburg một bàn tay. Ngươi tên hỗn đản, còn không cho ta. Chẳng lẽ ngươi muốn trước tức chết ta cái này sư phó sao? 333 tương đương, một tiếng vang dội bàn tay đánh thức Aiburg, hắn đôi mắt đẫm lệ nhìn ngư nhân Tom, trực tiếp nhào tới, sư phó, ô, quác, bọn hắn đều đã chết, ta biết, ta minh bạch, vỗ Aiburg phía sau lưng, ngư nhân Tom an ủi, có lẽ, đây chính là bọn họ số mệnh sao, mỗi người đều sẽ chết. Chỉ là bọn hắn chết sớm một chút mà thôi. Nhưng ta tin tưởng bọn họ dưới suối vàng có biết lời nói. Nhất định sẽ hy vọng ngươi có thể thật tốt sống sót. Adobe lắc đầu. Tốt một đôi sư đồ tình thâm a. Làm ta tựa như là cái người xấu. Muội, rõ ràng là bọn hắn trước chủ động công kích ta tốt a. Muốn cứu người, lại không có bản sự. Chết trách ai? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.